điều động thực lực chủ chốt trong phái của mình tới đây, vô số thánh địa môn đồ đều tập trung tại một chỗ. Trên thực tế, Càn Ti phái tái lập phái ở Phong Đô Sơn sớm đã kinh động cả giới tu luyện, phàm là những thánh địa truyền nhân tu luyện ở bên ngoài đều đã tới đây rồi. Tuy nhiên có một số người cách nơi đây khá xa vẫn còn đang trên đường đi. Tới này sư huynh sư tỷ có thủ tịch đệ tử lệnh đốc thúc, tất cả mọi người đều nhanh chóng đăng trình. Tin tức của bát đại thánh địa truyền nhân linh thông vô cùng. Sớm đã biết được rằng ngoài phái chủ Cổ Nguyệt và trưởng lão Cổ Phong của Càn Ti phái ra đã đạt tới ngũ giai cảnh giới, thì những kẻ khác đều không có gì là đáng sợ cả. Điều đáng sợ nhất chính là những thượng cổ kỳ thi mà bọn chúng có được. Nhưng bây giờ, kẻ hùng mạnh nhất là Vũ Hinh đã đứng về phía thần nam. Cả đám người lại có thần huyết. Bây giờ Càn Ti phái đối với bọn họ mà nói chẳng còn uy hiếp gì nữa. Tuy nhiên, sự tình chỉ như vậy thôi sao? Chỉ có thần nam và trời mới biết được thôi. Tới nay, thần nam đã thật sự điên cuồng rồi. Bát đại thánh địa có thể có tổn hại hay không, chàng không hề quan tâm. Càn Ti phái này suy cho cùng là đại chiến sinh tử của tất cả thánh địa. Muốn tiêu diệt đối phương, bọn họ đương nhiên phải trả ra một cái giá nhất định. Chàng chỉ quan tâm tới sự nguy nan của Vũ Hình vào lúc này. Chàng đã gửi một bức thư cầu cứu tới lão quái vật của Hoàng Cung Sở Đô, thuật lại một lượt tình hình ở Phong Đô Đại Sơn, xin lão yêu quái tới giúp đỡ. Vì điều này, chàng sẽ trả bất cứ giá nào. Chàng không muốn để cho Vũ Hình đại chiến sinh tử với đám quái vật trong Đại Sơn. Chàng không hy vọng xảy ra bất cứ một bất trắc nào cho nàng cả. Đêm ngày thứ 10, từ khí trong người của Vũ Hinh đều đã được thần nam hút hết đi. Khi nàng ta giống như một tinh linh hoạt bát nhảy ra khỏi chiếc quan tài pha lệ bảy màu, mắt của thần nam đã ướt nhòa đi. Chàng nhớ tới người con gái, không hiểu thế sự, ngây thơ hồn nhiên của vạn năm trước, dùng mạo như nhau, ánh mắt như nhau. Người con gái áo trắng tung bay, tóc dài bồng bềnh giống như thiên sứ, dường như đang trở lại. Dùng nhàn tuyệt mỹ không hề nhuốm chút bụi trần thế, giống như một tiên tử của thiên giới hạ phàm. Hai mắt trong suốt như dòng suối mát, long lanh như sao đêm. Ánh mắt trong sáng khiến cho người ta yêu mến, chỉ muốn bảo vệ và chăm sóc. Vũ Hình, nàng đã về rồi sao? Mắt của thần nam nhạt nhòa. Cảnh gặp gỡ tại Ngạn Đãng Sơn vạn năm trước từ từ hiện ra trước mắt. Người con gái đáng yêu vô cùng vui vẻ, mỉm cười ngọt ngào mà nói. Ta tên là Vũ Hinh, trong một đêm mưa được sư phụ nhặt về từ trong một khóm hoa. Chỉ có điều người con gái trước mắt không phải là Vũ Hinh của vạn năm trước rồi. Người con gái của vạn năm trước đã không còn nữa. Ý, sao người lại khóc rồi? Làn da của người con gái trước mắt giống như tuyết, thánh khiết xinh đẹp tựa như tiên tử. Nàng ta có điều không hiểu, đang vô cùng chăm chú quan sát thần nam. Giống hệt như người con gái trong đại sơn vạn năm trước, có chút ngây thơ, có chút đơn thuần. Thần nam trong lòng vô cùng đau khổ, chàng lau khô những giọt nước mắt trên mặt đi mà nói. Ta chính là đã vui mừng quá, nàng cuối cùng cũng đã đứng được rồi, có thể cáo biệt quá khứ rồi. Bây giờ nàng có một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Chàng ta thân mật xoa mũi của Vũ Hình. Nàng đã hoàn toàn thoát ra khỏi Càn Ti phái. Nàng hiện giờ là một nhân vật bán thần, không chừng một ngày nào đó có thể bay tới thiên giới đấy. Vô Hình có thể đứng dậy từ chiếc quan tài pha lê, dường như vô cùng vui mừng. Nàng ta ôm chặt lấy cánh tay của thần nam, tươi cười mà nói. Quá tốt rồi, chân ta đã hồi phục lại được trí giác, cuối cùng đã hoàn toàn thoát khỏi cảm giác lạnh lẽo khi xưa. Ta quả thật rất vui mừng. Ta không cần tới thần tiên giới. Ta muốn đi khắp từng tấc đất một trên đại lục, đi chơi khắp nơi các ngọn núi dòng sông. Được, tới lúc đó ta sẽ đi du lịch cùng với nàng. Cứ quyết định như vậy nhá, không được nuốt lời đâu đó. Vũ Hình vui vẻ giống như một cô gái nhỏ. Thần nam mỉm cười nhìn nàng ta, chờ tới lúc nàng ta bình tĩnh lại mới nói. Bây giờ nàng đã hoàn toàn hóa giải được tử khí trong cơ thể, nhưng khi ở trước mặt đám người Càn Ti phái thì đừng có để lộ ra sơ hở và cũng đừng để cho đám quái vật trong đại sơn phát giác ra. Ta đã bố trí xong xuôi rồi, chỉ đợi cường viện tới là có thể động thủ. Sau khi hủy diệt hoàn toàn đám quái vật trong đại sơn, chúng ta sẽ cùng đi du lịch nha. Vũ Hinh gật đầu ngây thơ mà nói. Yên tâm đi, bây giờ ta đã cảm thấy sức mạnh đang từ từ hồi phục. Tin rằng rất nhanh sẽ có thể đạt tới trạng thái hoàn tịnh, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Ta có lòng tin sẽ đánh bại được đám quái vật trong đại sơn. Không, nàng không được động thủ với đám quái vật trong đại sơn. Thần nam lo lắng, sự nuối tiếc của vạn năm trước tới tận bây giờ vẫn khiến cho chàng đau đớn và hối hận vô cùng. Mặc dù Vũ Hinh trước mắt không phải là người con gái của vạn năm trước, nhưng chàng cũng không muốn nàng sẽ xảy ra bất cứ điều gì bất trắc nữa. Nếu như quả thật cần khai chiến, nàng nhất định phải ở bên cạnh ta, nhất định phải nghe lời ta. Lần này không cần nàng phải ra tay, có người sẽ lo điệu đám quái vật trong đại sơn. Tại sao? Vũ Hinh nhìn chàng khó hiểu. Không tại sao cả. Thần Nam kéo cánh tay của nàng ta mà nói. Vũ Hinh, nàng nhất định phải nghe lời ta. Tới lúc đó phải đi bên cạnh ta. Ta làm vậy là muốn tốt cho nàng. Chẳng lẽ nàng không tin ta sao? Ta tin ngươi. Được rồi, tới lúc đó ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Vài ngày nay, Bát Đại Thánh Địa truyền nhân đều đã chuẩn bị chu đáo, triệu tập vô số đệ tử bổn môn. Bát Đại Thánh Địa dựa theo bản đồ mà Thần Nam đưa cho, phái người âm thầm thâm nhập vào Phong Đô Sơn, tìm tới tụ âm trận. Chôn thuốc nổ trước đó, chỉ cần đợi thời cơ tới, sau thì đốt lửa hủy diệt ti mạch của Cản Ti Phái. Bát phái đệ tử đều đã kiểm tra xong xuôi địa hình trọng địa của Cản Ti Phái. Đàm Đồng đã diễn tập vô số lần. Nếu như một khi khai chiến, bát phái đệ tử sẽ phân thành 8 phương tấn công tới trọng địa của Cản Ti Phái. Thần Nam thầm lo lắng, tất cả đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ thiếu mỗi lạc yêu quái mà thôi. Tên Bỉ Tử Long ban ngày thì lẩn tránh, ban đêm mới xuất hiện. Rồng hiện đại thì cần sống cuộc sống ban đêm. Sống như vậy mới thật sự sinh động. Tuy nhiên nói là sinh động, chi bằng nói là nguy hại. Đương nhiên nguy hại cũng không lớn, chỉ là nhà bếp của vài tửu lầu mà thôi. Cuối cùng tên rồng bị ổi cũng gặp được Vũ Hinh, nó giật mình kinh hãi, giọng nói run run. Nàng là tiên tử Vũ Hinh ư? Điều này làm sao có thể? Ta bị điên rồi, chẳng lẽ mắt ta đã hoa rồi sao? Tên Bỉ Tử Long run rẩy, đưa lòng trảo lên dụi dụi mắt run rẩy mà nói. Cái thế giới này thật là điên cuồng, nàng đúng là Vũ Hinh tiên tử. Ta làm sao có thể như thế này được? Nhưng mà ta cảm thấy khí tức giống nhau quá. Khi nhìn thấy tên Bỉ Tử Long sợ hãi bất an cùng những lời nói đó, Thần Nam vốn đang vui vẻ cũng đã không thể ngồi yên được nữa. Chàng liền đứng phát dậy, kéo lấy Tử Kim Thần Long mà hỏi. Người nói cái gì? Người có biết Vũ Hinh sao? Người đã nhìn thấy người ở trước mặt khi nào? Thần Nam vô cùng kích động. Vị tiên tử mà Tử Kim Thần Long nói tới nhất định là Vũ Hinh năm xưa. Nó đã từng gặp nàng ta từ hàng ngàn năm trước. Điều này có thật không? Ý trời ơi, trông quen quá. Vũ Hinh đứng dậy, nhẹ nhàng bước tới trước mặt Tử Kim Thần Long, bộ dạng hiếu kỳ vuốt cặp sừng của nó. Rồng ư, Đồng Phương Thần Long à, ta hình như đã từng gặp rồi, cảm giác thật là quen thuộc. Vẻ mặt xinh đẹp của Vũ Hinh dần lộ ra nét suy tư mơ hồ, chỉ là dù nàng ta nghĩ thế nào đi nữa cũng không thể tìm ra một chút ký ức nào về Thần Long. Trong mắt nàng ta bắt đầu rơm rớm nước mắt. Tại sao ta cảm thấy ta đã đánh mất đi thứ vô cùng quan trọng? Ta cảm thấy ta hình như đã đánh mất đi linh hồn. Tại sao lại như vậy? Ánh mắt của Vũ Hinh càng lúc càng hoảng loạn, càng người giống như mất đi linh khí. Thần Nam thất kinh, vội vàng hất Tử Kim Thần Long ra ngoài cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng lắc hai vai của Vũ Hinh, lớn tiếng cảnh tỉnh nàng. Vũ Hinh, nàng tỉnh lại đi, nàng không đánh mất gì cả. Nàng chính là nàng, chính là Vũ Hinh duy nhất trên thế gian này. Hai mắt của Vũ Hinh dần dần có sinh khí trở lại, từ từ hồi phục lại thần thái, nói khẽ. Ta vừa nãy trong lòng vô cùng khó chịu, như muốn nắm bắt lấy điều gì đó, nhưng lại đành bất lực. Thần Nam trong lòng dấy lên một đợt sóng lớn, đây là một sinh mệnh mới hay sao? Sao lại giống với sự kế tiếp sinh mệnh của Vũ Hinh như vậy? Nhưng chàng không thể không giả vờ, tỏ ra bình tĩnh, an ủi Vũ Hinh, chàng mỉm cười mà nói. Nhà đầu ngốc, không phải suy nghĩ nhiều đâu, đừng có tự tìm phiền não, ngày ngày đều vui vẻ là được rồi. Được, ta không nghĩ lùng tùng nữa. Tới khi Vũ Hinh rời đi rồi, Tử Kim Thần Long mới soạt một tiếng quay trở lại trong phòng, nụ cười trên gương mặt của Thần Nam tắt dần, chàng nhìn chăm chăm vào con rồng bỉ ổi mà nói. Nói đi, ta muốn biết toàn bộ sự thật. Tử Kim Thần Long lúc này tâm tư đại loạn, nhất thời luống cuống kêu gào ầm ĩ. Thần Nam không ép nó, bình tĩnh mà chờ đợi. Đợi tới khi Bỉ Tử Long từ từ bình tĩnh lại, chàng mới nói. Không cần phải vội, cứ từ từ kể lại cho ta nghe. Tử Kim Thần Long từ từ nghĩ lại rồi nói. Khoảng 5.000 năm trước, ta từ Đông Đại Lục đi du lịch qua Tây Đại Lục. Lúc đó là thời đại hoàng kim của Tây Đại Lục. Trong số ma pháp sư không chỉ xuất hiện thần pháp sư, có xuất hiện cả pháp thần. Trong giới võ giả không chỉ xuất hiện thần long chiến sĩ mà còn xuất hiện cả đấu thần. Pháp thần và đấu thần có thể nói là những kẻ cường giả hùng mạnh giống như thần linh. Lúc đó quả thật có thể nói là cường giả nhiều như mây. Ta ở thời điểm 5.000 năm trước, khi đối diện với đám cường giả đó cũng phải lùi tàm xá. Tuy nhiên, tại thời đại truyền kỳ của thế hệ cường giả tuyệt thế, nhân vật nổi trội nhất không phải là pháp thần và đấu thần của Tây Phương, mà là một người con gái tới từ Đông Đại Lục. Tên của nàng ta là Vũ Hinh. Thần Nam trong lòng nổi sóng cuồn cuộn. 5.000 năm trước, Vũ Hinh vẫn còn ở nhân gian, lúc đó nàng ta chưa hề biến mất. Vậy thì quãng thời gian 1.000.000 năm trước tới 5.000 năm trước này thì nàng ta ở đâu? Vết trống 5.000 năm này như thế nào? Lúc đó không có một ai biết được quá khứ của tiền tử Vũ Hinh, chỉ biết rằng nàng ta tới từ Đông Đại Lục. Nàng ta giống như một ngôi sao băng rực rỡ, chiếu sáng khắp cả bầu trời Tây Đại Lục. Chém ma long 7 đầu, diệt đoạn lạc thiên sứ 8 cánh, giết chết viễn cổ thần thú. Nàng ta đã để lại hàng loạt những truyền kỳ ở Tây Đại Lục. Lúc đó, những kẻ đi theo nàng nếu như chỉ tính pháp thần và đấu thần thì không ít hơn 5 người. Dấu chân của Vũ Hinh tiên tử trải khắp mỗi tấc đất Tây Đại Lục đã để lại vô số truyền thuyết. Thần Nam bấy giờ kinh ngạc sững sờ, không ngờ người con gái đáng yêu ngây thơ, đơn thuần không hiểu thế sự, cần mình lo lắng chăm sóc lại có những tháng ngày huy hoàng như vậy ở Tây Đại Lục. Con rồng bỉ ổi lại tiếp tục nói. Vũ Hinh tiền tử đi du lịch khắp Tây Đại Lục, tìm kiếm di tích của các thần ma. Dường như nàng ta đang truy cứu một bí mật gì đó, lại giống như nàng ta đang tìm kiếm một cái gì đó. Tuy nhiên không có ai biết được tại sao nàng ta lại từ Đông Đại Lục tới Tây Đại Lục. Cho dù là Tiểu Bạch Long cũng không biết suy nghĩ của nàng ta. Tiểu Bạch Long là ai? Thần Nam ngắt lời tên Bỉ Tử Long. Hừ, con rồng lại kêu lên. Tiểu Bạch Long chính là bộ pháp thần long của Vũ Hinh tiền tử và cũng là nàng rồng mà ta thích nhất. Ta không ngại vạn dặm từ Đông Đại Lục tới Tây Đại Lục chính là đuổi theo tung tích của nàng ấy. Thần Nam lấy tay bóc nhẹ huyệt thái dương mà nói. Nói tiếp đi, sau đó thế nào? Không có sau đó nữa. Không lâu sau, Vũ Hinh tiền tử đột nhiên biến mất, bỏ lại Tiểu Bạch Long rời xa tất cả mọi người. Không ai biết nàng ấy đã đi đâu. Thần Nam mở bừng mắt mà hỏi gấp. Sau đó không có tin tức của nàng ta nữa sao? Đúng thế, không hề có bất cứ tin tức gì của nàng ta. Sao lại như thế được? Thần Nam không thể ngồi yên, đi đi lại lại trong phòng. Có quá nhiều câu đố, có quá nhiều bí mật chàng nghĩ đi nghĩ lại cũng không tài nào hiểu nổi. Năm đó Vũ Hinh ở Đông Đại Lục lúc đã có những sự tích gì? Không có. Ở Đông Đại Lục chưa từng nghe thấy danh hiệu của Vũ Hinh tiền tử. Ta chỉ nghe Tiểu Bạch Long nói thế. Sau này biết được nàng ta tới Tây Phương, ta mới đuổi theo đấy. Thần Nam trầm ngâm một lúc. Rất lâu sau, con rồng mới nói tiếp. Vẫn còn một truyền thuyết liên quan tới Vũ Hinh tiền tử. Người Tây Đại Lục đều nói rằng nàng ấy là em gái của sinh mệnh nữ thần. Trời đã tối rồi. Cá trạch người hãy đi sống cuộc sống ban đêm của ngươi đi. Ta cần yên tĩnh một chút. Thần Nam mệt mỏi mà nói. Con rồng bị ổi vô cùng mơ hồ. Hôm nay nó gặp được bóng hình quen thuộc. Nó suýt nữa thì ngất xỉu. Bây giờ nhìn thấy tâm trạng nặng trĩu của thần Nam, nó cũng không tiện nói. Chớp mắt đã biến mất ngoài cửa sổ. Quãng thời gian từ 1.000.000 năm trước tới 5.000 năm trước hoàn toàn trắng xóa. 5.000 năm trước, nàng ta xuất hiện tại Tây Đại Lục. Trải qua những năm tháng huy hoàng, nàng ta tìm kiếm thứ gì? Nàng ấy có tìm được không? Nàng ấy là em gái của sinh mệnh nữ thần ư? Cuối cùng nàng đã biến mất, xuất hiện tại Đông Đại Lục, trở thành vô địch linh thi vương. Hàng ngàn năm nay, có một người con gái bí mật vẫn đang bảo vệ cho nàng. Vậy Vũ Hinh hiện nay là một sinh mệnh mới hay là sự tiếp tục của Vũ Hinh khi xưa? Thần Nam trong lòng rối loạn, chàng hét lên. Quá khứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta không bao giờ cam tâm chịu sự gò bó này nữa. Cuộc thi đấu cường giả khiêu chiến của Cản Thi Phái đã kết thúc. Ngoài trận đại náo của thần Nam ra thì những trận đấu khác đều không có gì đặc sắc. Trong vài ngày này, đám đông tu giới luyện đã dần dần tản đi hết gần 1/3. Nhưng người khác thấy vậy cũng chuẩn bị rời đi. Thần Nam càng ngày càng sốt ruột. Ba đại thánh địa truyền nhân đã nhiều lần giục chàng ra tay. Tình hình đã không còn có thể kéo dài được nữa. Nếu như không cần chàng mời Vũ Hinh ra tay, chắc chắn rằng bọn bát phái truyền nhân sớm đã động thủ rồi. Ngày thứ 15, trong khu nhà của thần Nam đột nhiên cuồng phong nổi lên. Ở tại nơi đó, cát bụi bay mù mịt. Chàng vội vàng đưa mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy một con phi long từ trên trời hạ xuống. Bên trên có hai thân ảnh già, lão vô cùng.

tới nay vẫn chưa phá vỡ từ cảnh, xem ra cũng không cầm cự được mấy năm nữa. Bọn họ không thể không rẽ sang một phương thức nhanh chóng hơn, tìm kiếm phương pháp trường sinh. Sau khi biết được Càn Ti phái khôi phục lại, chủ đạo quái đã nảy ra ý định với đám vô địch thi vương trong truyền thuyết. Vô địch thi vương trong truyền thuyết, tiền nhân đều là những nhân vật tầm cỡ thần tiên. Muốn đem họ luyện chế thành thi vương, mức độ phức tạp thật khó mà tưởng tượng được. Trong quá trình luyện chế bọn họ, ít nhất cũng phải cần tới tinh huyết của hàng ngàn, hàng vạn người. Rõ ràng là dùng tính mệnh con người để tích lũy ra. Trong đó chỉ cần một số sai sót nhỏ là có thể bị hủy trong một ngày. Vì vậy từ trước tới nay, thời kỳ cường thịnh nhất của Càn Ti phái cũng chỉ là ba bộ vô địch thi vương này thôi. Thi vương chi âm chi tà bình thường trốn trong huyết trì trong thi mạch, hấp thụ huyết tinh, tinh túy nhất mà lớn lên, kết thành một huyết đan trong cơ thể, còn được gọi là thi vương xá lị. Tà đan như vậy đương nhiên có sự kỳ diệu xảo đoạt tạo hóa. Trước đây chủ đạo quái mặc dù có ý đồ này nhưng cũng không dám ra tay. Vô địch thi vương này coi như là một lục giai cao thủ. Hơn nữa, cơ thể của bọn chúng cứng như kim cương, dường như là vô địch giới nhân gian. Nếu như không phải nhân vật của tiên thần giới ra tay, thì những cao thủ trong nhân gian giới, cho dù đánh bại được, cũng không thể nào hoàn toàn hủy diệt được chúng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của thần nam đã phá vỡ cái đạo lý thông thường này. Thái cổ thần huyết của chàng ta có thể hủy diệt mọi tà vật trên thế gian. Ngay khi lão quái vật nói tin này cho chú lão quái biết, ông ta lập tức lên đường tới sở đô, rồi lập tức tới đây cùng lão yêu quái. Hai ông già này muốn trường sinh đến phát điên, hai lão già điên lại cộng thêm một tiểu tử điên chỉ lăm le muốn báo thù, Càn Ti phái xem ra chỉ muốn bình yên cũng không xong. Không biết hai vị tiền bối có nghe nói tới những sự tình của Càn Ti phái hay không, chính là vô địch thị vương xuất hiện linh trì, tử khí hoàn toàn được hóa giải hết, trở thành một nhân vật bán thần. Chủ lão quái tiếp lời mà nói. Đương nhiên là đã nghe nói rồi, thì vương xuất hiện linh trí, huyết đan trong người hắn sẽ từ từ hóa khai, năng lượng sinh mệnh sẽ bắt đầu luyện hóa tử khí trong người. Khi huyết đan và tử khí đồng thời biến mất, hắn ta sẽ từ cõi chết mà sống lại. Thần Nam coi như đã có thể yên tâm, chàng thật sự rất sợ hai lão già này sau khi biết được sự tồn tại của Vũ Hình, một thân vật bán thần, thì sẽ điên cuồng cướp đi huyết đan trong người của nàng ta. Bây giờ thì mọi lo lắng đã đều biến mất. Lão yêu quái cười cợt hắn, người sợ chúng ta sẽ làm tổn thương tới người bạn gái bé nhỏ của người phải không? Thần Nam giật cả mình, lão quái vật lại nói, yên tâm đi, chúng ta là bạn đồng minh, hơn nữa cho dù chúng ta ra tay đi nữa thì cũng khó có thể làm tổn thương tới một kỳ tự bán thần như vậy. Lão cũng đã biết rồi sao? Đất trong khắp thiên hạ này, chỗ nào không phải là của đế vương, người trong thiên hạ có ai không phải là thần dân của đế vương? Trong đất của sở quốc này, nếu như ta có hứng thú với Càn Ti phái, có chuyện gì có thể giấu được ta chứ? Càn Ti phái xuất hiện một kỳ nữ bán thần, sớm đã truyền khắp giới tu luyện rồi. Trong biên giới sở quốc của ta, ta đương nhiên biết tường tận hơn những người khác. Thần Nam thấy việc gì cũng không thể nào giấu được lão yêu quái, đành hỏi. Lão thấy rằng nên đánh Càn Ti phái như thế nào? Lão yêu quái cười tít mắt, hai đạo tinh quang phát ra lấp loáng mà nói. Cứ làm theo phương án của bọn thanh niên các người là được. Trước hết dùng thuốc nổ hủy đi tụ âm trận, phá tan thì mạch. Sau đó các người giết Càn Ti phái tổng đàn. Ta và chủ lão quái, Vũ Hình sẽ đi đối phó với hai tên thị vương còn lại. 3-2 chắc chắn sẽ hoàn toàn thắng lợi. Lại nhờ uy lực của thần huyết hoàn toàn tiêu diệt đi phái này. Thần Nam cảm thấy khó xử, chẳng không muốn Vũ Hình phải đối đầu với thị vương vô địch. Lão yêu quái dường như nhìn thấu tâm sự của chàng, cười mà nói. Người không phải lo lắng đâu, Vũ Hình uy danh chấn động giới tu luyện hàng ngàn năm nay, hơn nữa còn linh trí, kinh nghiệm chiến đấu của nàng ta không ai có thể sánh bằng. Trên thế giới này không ai có thể có làm tổn hại tới nàng ta. Huống hồ, hai tên quái vật trong đại sơn đã không còn là vô địch thi vương nằm sửa nữa. Mấy tên giả không chết của đám Càn Ti phái tu luyện cái gì nhân thì hợp nhất, ép mình hòa nhập vào với thi thể của thi vương. Mặc dù thi vương có linh trí, nhưng trước khi đại thành thì có rất nhiều nhược điểm, không có được phong độ như xưa nữa. Thần Nam gật đầu mà nói, vậy giờ ngọ ngày mai chúng ta sẽ ra tay, nghe nói ánh mặt trời buổi trưa cũng có chút tác hại với đám cổ thi. Được, vậy giờ ngọ ngày mai ra tay vậy.

Hai kẻ đó giống như ma quỷ khẽ trùng mình biến mất trên không trung, cuồng phong lập tức nổi lên mà vần che kín bầu trời. Bốn đạo huyết trảo xuất hiện trong ma vần, chụp mạnh về phía hai lão yêu quái. Gió tanh nổi lên từng trận, thì khí cuồn cuộn, huyết trảo khổng lồ dài 3-4 trượng vô cùng khủng khiếp và đáng sợ. Năm người tu luyện đứng xem ở phía xa, trong lòng đều thầm kinh hãi. Cảnh tượng đáng sợ như vậy quả thật quá tà dị. Chỉ thấy trong ma khí vô biên, bốn cái huyết trảo khổng lồ điên cuồng múa lượn đuổi theo hai lão yêu quái nhỏ chỉ bằng cái ngón tay cái. Đây hình như là kỹ thuật hồ thuật pháp thì phải. Tuy nhiên hai lão yêu quái cũng nhanh chóng thay đổi cục diện, trong người của Chu lão quái xuất ra một thanh đoạn kiếm dài chừng một tấc, mình kiếm sáng chói chém về phía đám ma vân ở gần đó. Đoạn kiếm gặp gió rung lên biến thành càng ngày càng lớn, cuối cùng đã dài tới 7-8 trượng, đang ra sức chặn mà chém lấy hướng đi của huyết trảo. Kiếm mang chói lóa chiếu rọi không gian mây mù dày đặc. Sau khi lao vào huyết trảo, phát ra thanh âm keng keng từng hồi. Lão quái vật thì đánh mạnh một chưởng ra phía sau, một quang chưởng khổng lồ chặn hai đạo huyết trảo đang từ sau đuổi tới. Sau đó tay phải của lão lập tức phát ra hai đạo kiếm mang đã thực thể hóa dài chừng 5 trượng bắt đầu phản công. Thần Nam nhìn thấy hai lão yêu quái giao đấu với thì vương, trong lòng đã yên tâm, thủ án giữa hai bên đã kết định rồi, chàng vận âm công thét lớn. Hai vị tiền bối, hai tên ác quỷ đó tạm thời giao cho hai người. Ta đã từng hứa với bát phái truyền nhân mời Vũ Hinh ra trận thanh toán hai tay ngũ dài cao thủ của cản thị phái. Bây giờ đi giúp đỡ bọn họ một tay, sau đó lại mời Vũ Hinh tới giúp hai người. Hai lão yêu quái thầm chửi Thần Nam xảo trá phù sỉ, hai người chỉ có thể vùi đầu vào tác chiến. Tuy nhiên bọn họ cũng không lo lắng, suy cho cùng thì hai người đều chưa từng dùng tới vũ khí mạnh nhất là thái cổ thần huyết. Thần Nam nhìn Vũ Hinh cười tươi, kéo nàng ta bay tới trọng địa của cản thị phái. Người con trai chân đặt lên thần long phát ra hào khí tuyệt thế, người con gái áo trắng tung bay thánh khiết như tiền tử, thật giống như một cặp thần tiên. Lúc này tiếng hò hét chém giết trong cản thị phái chấn động không gian, hai bên đều tổn thất rất nhiều, trên mặt đất xác chết vô số, máu đã nhuộm đỏ thành sông. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở các tập tiếp theo.